Cảm ơn bác, từ ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, lại nghe thấy tiếng anh gọi. Có ai không? Vivi, em có ở bên trong không? Anh đến rồi, cô lập tức đứng dậy, không biết vì sao tâm tình lại cực kỳ kích động. Ông vội vàng ra mở cửa, hẳn là bạn học mà cô nói. Cửa vừa mở, Uông Hạo Thiên liền đi vào, thấy cô đứng ở cửa, một thân chật vật, đầu tóc rối bời, mặt sưng đỏ, cổ tay đều bị lằn lên vì bị trói bằng dây thừng, quần áo trên người toàn là bùn đất, không hiểu sao lại thấy đau xót. Tích Vi Vi nhìn thấy anh, không hiểu vì sao cảm thấy thật sự ủy khuất, lập tức nhào vào ngực anh, cảm nhận vòng ôm quen thuộc ấm áp của anh, toàn bộ sợ hãi đều trong khoảnh khắc nhìn thấy anh biến mất không dấu vết. Không sao, không sao, chúng ta về nhà thôi, Uông Hạo Thiên an ủi cô, ôm cô đi về xe. Cô chỉ nhấc đầu tựa sát vào ngực anh, tay nắm chặt lấy áo anh. Sở Thiên Lỗi thấy bộ dáng chật vật của cô, nhưng ít nhất còn may là vẫn sống, từ trong ví lấy ra 1.000 tệ đặt lên bàn, mỉm cười nói. Bác à, cảm ơn lòng tốt của bác, tạm biệt. Bác trai nhìn thấy tiền mới vội vàng đuổi theo, xe đã đi mất rồi, nắm chặt tiền trong tay có chút kích động nghĩ, chẳng lẽ đây chính là người tốt sẽ được báo đáp. Cách chương.